là lần băng giá khơi sâu tâm tư. Một lần bao du là lần băng giá khơi sâu tâm tư.